Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 70, rốt cục bị ngươi thực hiện được. Ngươi còn dự định ôm tới khi nào? Bên tai vang lên Tô Phục thanh âm Peggy Carter lúc này mới. Như vừa tình giấc chiêm bao, nhìn mặt đất so theo Beelzebub thi thể Peggy Carter cũng không biết nên nói cái gì. Quá, quá quỷ dị, quá mạnh mẽ, Peggy Carter thế nhưng là rất rõ ràng Beelzebub theo so thực lực. Beelzebub thuấn di theo kiếm thuật có thể nói một người liền có thể tiêu diệt một nhánh đội ngũ. Mà so đây, hầu như có thể hấp thu các loại năng lượng đồng thời chuyển hóa thành công kích. Lúc trước trận chiến đó thời điểm so hấp thu hạch năng lượng bạo phát đi ra uy lực hiện tại Peggy Carter ngẫm lại cũng lòng vẫn còn sợ hãi đây. Thế nhưng, cứ như vậy chết, bị Tô Phục giết chết. Tuy nhiên nàng bị bắt được thời điểm cũng không lo lắng. Một mặt là bởi vì nàng bản thân đối mặt quá rất nhiều lần càng hung hiểm tình huống. Mặt khác nàng cũng đối Tô Phục có lòng tin, nhưng nàng thật không nghĩ tới Tô Phục có thể đến mức độ này. Để ích học viện bó tay toàn tập so ở Tô Phục trước mặt thật giống như con kiến. Giống như, nói ép chết liền ép chết. Ngươi, Peggy Carter từ Tô Phục trong lòng lên nhìn Tô Phục muốn nói cái gì nhưng cũng nhìn xuống, dù sao sự tình vẫn chưa xong đây. Nàng vô ý thức nhìn về phía Black Queen. Đã thấy Black Queen đi tới cung kính hướng về Tô Phục hô một tiếng, chủ nhân. Chủ nhân, Black Queen quả nhiên là Tô Phục người. Tô Phục gật gù nhìn về phía cái kia hắc nữ nhân, mới tìm tới. Joanna Cazzo, danh hiệu cuồng nhiệt, năng lực là thân thể tố chất tăng mạnh, siêu cấp thể lực, sức chịu đựng, cùng với cứng rắn da rẻ. Black Queen nói tường tận nói. Tô Phục nhìn về phía cuồng nhiệt, chỉ thấy cuồng nhiệt run giọng vội vàng hô một tiếng chủ nhân. Tô Phục yên lặng cười nhạt cười ngồi xổm cuồng nhiệt trước mặt giơ tay lên. Cuồng nhiệt sợ sao? Sợ, thế nhưng nàng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn con này tay nhích lại gần mình. Sau đó, tại chính mình trên y phục trà sát, nàng gọi ta là chủ nhân là bởi vì nàng vừa bắt đầu chính là ta người. Còn ngươi, ta sau đó cũng là ngài người. Cuồng nhiệt biết mình gọi sai nhưng cũng cơ linh lập tức tỏ thái độ. Sau đó ngươi liền theo Black Queen xử lý câu lạc bộ sự tình đi. Tô Phục cười cười, cái này cuồng nhiệt hắn chưa từng nghe tới. Năng lực cũng không xuất chúng. Bất quá không phải là tiếu lão người bây giờ rồi lại chính mình dọa quá chừng lưu lại giúp Black Queen đánh một chút ra tay cũng không tệ. Nếu không thì Black Queen nhưng là trở thành quang can tư lệnh. Vâng, cuồng nhiệt gật đầu liên tục. Bất tử là được a, huống chi với ai không phải là theo đây. Black Queen lại không yếu, huống chi Black Queen chủ nhân mạnh hơn. Cái này so với trước kia theo Tiếu Cường nhiều. Bạch, Tô Phục phất tay mở cửa, đem thi thể cho Viper đưa đi, liền nói ta ngày mai trở lại. Vâng. Black Queen theo cuồng nhiệt hai người vội vàng đem so theo Beelzebub thi thể làm tiến vào. Thuấn di trong cánh cửa sau đó biến mất không còn tăm hơi. Ngươi đi xử lý xuống đến tiếp sau sự tình thuận tiện thay cái gian phòng. Tô Phục hướng về Peggy Carter nói. Peggy Carter gật gù xoay người rời đi. Vốn là náo động tĩnh không coi là lớn. Bất quá gian phòng môn theo hành lang vách tường có chỗ hư hao thế nhưng S.H.I.E.L. đề xuất mã sự. Tình dễ như ăn cháo giải quyết. Peggy Carter theo Tô Phục cũng đổi được căn phòng cách vách. Tô Phục đem trên tay vết máu rời đi. Thành thật mà nói bóp nát trái tim chuyện như vậy vẫn đúng là rất thoải mái. Xoay người đi ra chỉ thấy Peggy Carter ngồi ở trên giường đờ ra. Tô Phục cười đi tới ôm bả vai nàng ngồi xuống. Nghĩ gì thế, ngươi? Peggy Carter vô ý thức nói. Tô Phục cười, ta không phải ở trước mặt ngươi sao? nếu muốn cũng chờ ta sau khi đi lại nghĩ à. Một mặt đem Peggy Carter nhẹ ôm vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng dán tại Peggy Carter trên bả vai nhẹ giọng nói ra. Cỗ này nhiệt khí để Peggy Carter biến rất tự nhiên, vô ý thức muốn né tránh. Trốn cái gì, người cái nào khối địa phương ta chưa từng xem, ta không thể chạm qua. Bao nhiêu năm ngươi từ vừa mới bắt đầu không được coi trọng thám viên biến thành S-H-I-E-L-D người. Sáng lập cùng trụ cột vững vàng. Lúc trước cái kia không thể không theo ta hợp tác tiếp thu ta điều kiện ngươi cũng thay đổi thành. Thục, Tô Phục thanh âm như ma âm để Peggy Carter không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng ngươi nhưng vẫn không biến. Peggy Carter thăm thẳm nói. Hiện tại thành thục ngươi càng hấp dẫn ta. Đồng, y phục nút buộc bị Tô Phục mở ra một hạt. Tô Phục đồng thời hướng về Peggy Carter hôn qua. Peggy Carter biết rõ Tô Phục muốn làm gì, cũng biết cho tới nay Tô Phục muốn có được cái gì. Cho nên nàng kiên thủ phòng tuyến cuối cùng. Cho nên nàng nhiều năm như vậy đi vào tránh khỏi theo Tô Phục tiếp xúc. Ngươi không phải đem ta xem là đồ chơi, xem là một loại kích thích sao? Ta sẽ không để ngươi được. Đây là nàng duy nhất có thể làm được kiên trì. Nhưng thời khắc này, nàng phát hiện mình kiên trì tựa hồ biến phi thường yếu đuối. Tuy nhiên trong lòng suy nghĩ nên muốn ngăn cản nhưng thân thể nhưng không có nửa điểm động tác. Nàng sinh hoạt, ngươi có thể chết tử tế. Nàng chết, ngươi đạt được bát đoạn. Trong đầu hiện ra Tô Phục nói vậy câu nói dáng vẻ. Không có kiệt tê bên trong. Không có âm trầm nhàn rỗi, chỉ có bình tĩnh, nhưng cũng bình tĩnh khiến người ta cảm thấy cực kỳ bá khí. Tại đây một lần đi, ngược lại hắn được sau nên liền, cũng sẽ không như vậy quan tâm. Peggy Carter nghĩ như vậy, một lần, phải nói một lần lại một lần. Peggy Carter ngũ quan mặt kỳ thực cũng không quá phù hợp Tô Phục thẩm mỹ. Ở Tô Phục xem ra khả năng tỉ như Mora đẹp đẽ. Thế nhưng nhận thức lâu kinh diễm đến đâu mặt đều biết khiến người ta mất đi loại kia tim đập. Thình thịch cảm giác. Hơn nữa bây giờ Peggy Carter muốn so với trước gầy gò một ít. Nhưng nên đại địa phương nhưng một điểm không thể giảm. Chủ yếu nhất là loại kia thành thục già dặn khí chất cùng đặc biệt thân phận cũng không phải Mora. Có thể so sánh. Hơn nữa Peggy Carter xác thực so với Mora muốn thông minh. Không chiếm được mới là tốt nhất. Vì lẽ đó đã nhiều năm như vậy. Khi chiếm được thời điểm loại kia thỏa mãn theo phấn khởi có thể nói là tăng lên gấp bội. Ánh mặt trời tùy ý. Peggy Carter thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền gặp được Tô Phục chính nghiêng người nhìn mình. Chào buổi sáng. Tô Phục vừa cười vừa nói. Peggy Carter sững sờ lăng. Chào buổi sáng, rốt cục vẫn phải bị ngươi thực hiện được ngươi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Làm sao, ngươi còn dự định làm cả đời lão xử nữ à? Ta, Peggy Carter nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Phục cười ha ha ôm Peggy Carter nói. Được, tỉnh liền nghỉ ngơi một chút. Tối nay đi ta bên kia chờ ta xử lý tốt do sự tình ngươi lại dẫn hắn thi thể rời đi. Quỷ dị thiên, đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.